Mẹ kể với tôi rằng, từ khi còn rất nhỏ, tôi đã là một đứa bé vô cùng say mê âm nhạc. Cứ mỗi lần tôi khóc, mẹ lại dỗ dành bằng cách đặt tôi nằm bên chiếc đài cassette, rồi mở cho tôi nghe những bản tình ca về Hà Nội. Và lần nào cũng vậy, tôi sẽ nín ngay, còn đôi mắt thì lim dim, mơ màng theo giai điệu du dương của bài hát. Đến bây giờ, cứ mỗi lần nằm áp tai bên chiếc radio cũ kỹ đó, tôi lại mơ về những tháng ngày thơ bé của mình. Và cũng chính từ những bản tình ca ấy, một Hà Nội xưa, một Hà Nội thật lung linh huyền ảo lại hiện ra trong giấc mơ của tôi. Hà Nội ngày tháng cũ có bóng trăng thơ in trên mặt hồ. Hà Nội ngày tháng cũ có tiếng oanh ca bên bờ tường vi. Hà Nội ngày tháng cũ có dáng em tôi trăng nghiêng nghiêng đường chiều, tiếng guốc lưa thưa lao sao khua trên vỉa hè, mùa thu theo gió heo mây. Hà Nội người có nhớ tháp bút chờ vơ liễu xanh vật vờ. Hà Nội người có nhớ hương lan vương vương bên hồ Thiên Quang. Hà Nội người có nhớ chiếc áo xanh lam thơ ngây cô em học trò, áo trắng Tây Sơn Trưng Vương em tan trường về, đường qua nẻo phố hẹn hò. Ai ra đi mà không nhớ về, chẳng thì ngày ấy ta bên nhau. Ai ra đi mà không nhớ về, hồ Gươm mù thank you.